Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, Chương 1368, Tự Thực Ác Quả. An Lâm Nhân lời độc ác không nhiều, trực tiếp mở ra, một tát này đánh ra, một cái vẻn vẹn chỉ là lớn cỡ bàn tay tiểu hỏa diễm trưởng hướng Thiên Lang Vương gào thét đi. Nó phạm vi không lớn, nhưng lại ngưng luyện cực kỳ, ẩn chứa hắn chân hỏa chi vũ chân ý, dung hợp lục đại thần hỏa cùng thánh hỏa, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm, cũng khó mà ngăn cản. Huống chi, Thiên Lang Vương chỉ là phản hư trung kỳ thượng tiên, An Lâm đơn giản một trường, tựa như lít tinh trụy lạc, hư không vạn vẹo, vạn vật tất cả đốt. Thiên Lang Vương cảm giác một cổ nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân. Xong rồi, Thiên Lang Vương cảm giác không gian bị phong cấm. Hắn trong thời gian ngắn càng không có cách nào né tránh một trường này. Độc sư nhưng ở lúc này, trong nháy mắt chớp động đến trước người Thiên Lang Vương, móc ra một cái cổ quái gỗ, trong phút chốc tạo thành hình một vòng tròn hộ thuẫn. Đây là hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, thần thụ nguyên thuẫn, toàn lực thúc dục có thể ngăn cản thần đạo lực lượng đánh. Mãnh liệt va chạm nổ lên, mạt gỗ bay tán loạn, ngọn lửa tạo thành viêm lãng kích động, hất đổ rồi chung quanh hộ vệ. Độc sư hoảng sợ phát hiện, hắn thần thụ nguyên thuẫn lại bắt đầu cháy rừng rực, dùng gỗ ngăn cản ta ngọn lửa. Ngươi có thể thật biết điều. An Lâm cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống Thiên Lang Vương, cười lạnh nói, độc sư cùng Thiên Lang Vương đang muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị phong cấm được tựa như giống như tường đồng vách sắt. Trong thời gian ngắn căn bản khó mà chạy thoát. Nói cách khác, bọn họ sinh tử đã nắm An Lâm trong tay. Đã từng đối người khác muốn làm gì thì làm hai người, bây giờ rốt cuộc cũng trở thành mặc người chém giết thịt cá. Thiên Lang Vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Bạch Y Thượng Tiên, người thật không sợ Tiên Vương biết được hành tung của ngươi tới tru sát ngươi? Ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải giết ta? Ta với ngươi xác thực không thù không oán. An Lâm như thiên thần như vậy đứng ngạo nghễ hư không, quan sát Thiên Lang Vương, nhàn nhạt nói, nhưng Thiên Lang Vương, người ỷ vào cùng Tiên Vương Phong Vô Nhai quan hệ không tệ, liền khắp nơi làm ác, coi nhân mạng như cỏ rác. Ở 5 năm trước, càng là mượn Bạch Tuyền khu vương tộc không thể kịp thời dâng lễ tài nguyên cho Tiên Vương Cung, tàn sát vương tộc toàn bộ nam tử, giam cầm mấy chục ngàn vương phủ thị nữ phi tử, lăng nhục hành hạ ngược sát. Bây giờ vẫn có hơn 10.000 chịu khổ hãm hại nữ tử ở lang đằng trong vương phủ. Giọng nói của An Lâm ở thiên địa vang vọng, lang đằng vương phủ người sở hữu cũng ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời nam tử, toàn bộ quỳ dưới đất nữ tử, hoặc là vũ nữ ca cơ, cũng đều xuất thần ngắm nhìn cái kia chói mắt cực kỳ nam tử quần áo trắng. Thiên Lang Vương sắc mặt lần nữa biến đổi, ta làm những thứ này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ta Bạch Y Thực Tiên không ưa nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, ta muốn là những thứ kia chịu khổ hãm hại nữ tử, đòi lại một cái công đạo. An Lâm quát to, ngươi lại vì một ít không liên hệ nhau tiện nô mạo hiểm bị Tiên Vương phát hiện nguy hiểm lần nữa hiện thế. Ngươi điên rồi sao? Này căn bản không đáng giá. Thiên Lang Vương phảng phất đang nhìn một cái giống như kẻ ngu nhìn An Lâm, ánh mắt cô ả An Lâm ác liệt, nghiêm túc nói, không, cái này rất đáng giá. Các nàng không phải là tiện nô, các nàng mỗi một người cũng so với ngươi cái này lấy ngược sát nữ tử làm thú vui súc sinh muốn tới được chân quý. Ta nguyện ý vì các nàng mà chiến đấu. An Lâm lời nói vang vang có lực, vô số quỳ trên mặt đất nữ tử đã sớm rơi lệ đầy mặt, cũng ngẩng đầu lên ngắm nhìn cái kia tựa như thái dương một loại nam tử. Không chỉ là bởi vì hắn bị thần hỏa bao phủ, mà là bởi vì lời hắn như ánh mặt trời chiếu sáng thế giới các nàng. Các nàng chính là Bạch Tuyền Khu trong vương tộc nhân, vốn đã hèn mọn như bùn, quá đen thui không ánh sáng, chẳng biết lúc nào sẽ chết đi sinh hoạt. Nhưng giờ phút này, cái kia Bạch Y Thượng Tiên lại dám cùng trên đại lục người mạnh nhất đối nghịch, đi tới nơi này đi giải cứu các nàng. Nói đến thế thôi, đám bỏ đi, đi chết đi cho ta. An Lâm một cánh tay gồ lên, vô số hỏa năng tích tụ ở trên cánh tay, một quyền hạ xuống, thiên độc phệ. Độc sư thấp giọng ngâm tụng, hồn nóng độ vụ bùng nổ, hóa thành to lớn màu đen ăn mòn miệng khổng lồ, hướng An Lâm cắn xé đi. Lang Vương huyết thần sát. Thiên Lang Vương hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành Thiên Lang huyết chảo, hướng trên trời An Lâm hạ xuống, khí tức sát phạt để cho chung quanh tu sĩ như rớt tu la luyện ngục. Phong mang kinh khủng đến liền hư không đều tại dưới một kích này sai vị chia ra. Bọn họ đã không đường có thể lui, chỉ có liều mạng một lần. An Lâm mặt không đổi sắc, nổ tung một loại quyền kính xuyên thấu hư không. Màu đen ăn mòn miệng khổng lồ va chạm, trong nháy mắt đem khói độc thiêu hủy được không còn một mống. Quyền kính thế đi chưa đến, lại rơi vào Thiên Lang huyết chảo thượng. Kinh khủng lực đạo đem Thiên Lang huyết chảo băng được từng khúc dạn nứt. Nghiền ép mà qua, cuối cùng, quyền kính rơi vào độc sư cùng Thiên Lang Vương trên người. Đưa bọn họ xương cốt cùng máu thịt xé. Lớn vô cùng quyền ấn xuất hiện ở hành cung trên vùng đất. Quyền ấn bên trong là hai cái bị chùy được máu thịt be bét độc sư cùng Thiên Lang Vương. Mặc dù còn treo một hơi thở, nhưng đã thoi thóp, một quyền bại lang đằng khu hai cái người thật mạnh, Bạch Y Thượng Tiên lần nữa triển hiện hắn vô địch chiến lực. Chạy tới cứu viện tu sĩ, rối rít dừng lại rồi thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi, mấy trăm cường giả, lại không có người nào dám chủ động xông lên, đây chính là liền tiên vương cũng có thể chiến người mạnh a. Ai thượng người đó chết. Không có người nào là ngại chính mình làm quá trưởng. Độc sư cùng Thiên Lang Vương nằm trên đất kịch liệt thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp cũng khẽ động vết thương trên người. Đau nhức không dứt, nghe nói độc sư cùng Thiên Lang Vương lấy ngược sát nữ tử làm thú vui. Sáng lập trên trăm loại bất đồng ngược sát phương thức, ta còn thật không nỡ cho các ngươi đơn giản như vậy chết đi. An Lâm từ không trung hạ xuống, từng bước một đi về phía độc sư Thiên Lang Vương. Không nghĩ tới đi, các người cũng sẽ có hôm nay. Hắn mặt lộ mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Độc sư cùng Thiên Lang Vương liền di động thân thể cũng cực kỳ chật vật. Nhìn An Lâm trong mắt có oán hận cùng với thật sâu sợ hãi. An Lâm liếc mắt một cái cách đó không xa vận mệnh luân bàn. Cười nói, như vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi chuyển động cái kia vận mệnh luân bàn, để cho luân bàn tới quyết định các ngươi vận mệnh như thế nào. Độc sư cùng Thiên Lang Vương cặp mắt đều là sáng lên. Mặc dù luân bàn trên có trên trăm loại khúc hình, nhưng là có thể sống ô vuông. Bọn họ còn có cơ hội sống tiếp. An Lâm đem luân bàn chuyển tới trước mặt Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương đưa ra máu thịt be bét cánh tay, dùng sức chuyển động luân bàn. Bọn họ không nghĩ tới, dùng vận mệnh luân bàn ngược sát hơn 10.000 nữ tử sau. Chính mình một ngày nào đó, lại cũng sẽ trở thành bị vận mệnh luân bàn chế tài đối tượng. Đây là bực nào châm chọc, luân bàn nhanh chóng chuyển động. Sau đó từ từ dừng lại, cây kim chỉ ô vuông chỉ có hai chữ, chúng hết, vây xem người sở hữu, thấy một màn như vậy, cũng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh, hoa, chúc mừng các ngươi, vận khí không tệ, chúng hết nha, An Lâm vỗ tay chúc mừng, các ngươi trên trăm loại khúc hình, cũng có thể tới một lần đây. Không, không thể nào, ta luôn bàn, không có cái này ô vuông. Thiên Lang Vương mặt đầy sợ hãi khàn khàn đạo. Ngươi, ngươi, đây là, khi dễ người. Độc sư bị dọa sợ đến muốn tự sát. An Lâm ha ha cười lạnh. Khi dễ chính là các ngươi. Một ngày này, Thiên Lang Vương cùng độc sư tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ vương phủ. Hai cái tội ác tày trời người ở gặp trên trăm khốc hình sau, rốt cuộc đoạn tuyệt sinh cơ. Bạch Y Thượng Tiên, một người diệt hết mấy trăm vương phủ tướng sĩ, cứu ra bị hãm hại đầy tớ gái phi tần 20000 người. Tin tức truyền ra, toàn bộ thần nguyên đại lục trở nên oanh động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ